cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Cúp FA. Dunglish trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Tất cả mọi người biết rõ, hắn tại Liverpool thời gian sẽ không đợi đến quá lâu. Một cái trận đấu mùa giải xuống tới vẻn vẹn tên cỗ thi đấu vòng tròn thứ 8. Liền Âu chiến tư cách đều không có. Liverpool người là sẽ không tiếp nhận một kết quả như vậy. Trận đấu này chính là hắn sau cùng đại khảo. Nếu như thắng, Liverpool mùa giải tiếp theo còn có thể lấy cúp thi đấu quán quân thân phận đi đánh UEFA Europa League. Đây là cuối cùng một khối tấm màn che rồi. Nếu như thua, vậy dĩ nhiên vạn sự đừng nói. Làm vì Liverpool danh túc, Dunglish vậy không cho phép chính mình đem một chi có huy hoàng truyền thống đội bóng mang thành. Cái dạng này, không cần bất luận kẻ nào nói, hắn chính mình cũng sẽ chủ động rời đi. Vì càng có tư cách dạy học Liverpool huấn luyện viên nhảy ra vị trí tới. Dunglish cũng không hy vọng đây là chính mình dạy học Liverpool cuối cùng một trận tranh tài. Hắn còn có rất nhiều ý nghĩ không có thực hiện. Còn có rất nhiều chiến thuật nghĩ đường không có chứng thực đúng chỗ. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể mang cho Liverpool tốt hơn tương lai. Hắn mới 60 tuổi, còn không tính già, hắn còn có thể dẫn đầu Liverpool hướng đi càng lớn huy hoàng. Nhưng là nếu như muốn thực hiện những thứ này, đầu tiên hắn đội bóng đến chiến thắng trước mắt cường địch. Nắm giữ Ricardo Kiupia. Trận đấu này hắn an bài Glenn Johnson đi chằm chằm phòng Ricardo. Đương nhiên, hắn vậy rõ ràng, Glenn Johnson là không có năng lực đông kết Ricardo. Bởi vậy hắn còn để 22 tuổi nước Anh bản thổ cầu thủ Spearing từ bên cạnh hiệp trợ. Spearing là cái không có gì đặc sắc cầu thủ, nhưng là hắn tuổi trẻ, thể năng tốt. Dunglish kỳ vọng hắn có thể đối Ricardo sản sinh một điểm kiềm chế tác dụng. Nhìn lấy trên trận, mở màn mới 10 phút, Liverpool đã bị QPR hoàn toàn áp chế. Trên trận thế cuộc hoàn toàn phản ứng rồi hai đội thi đấu vòng tròn bài danh. Thi đấu vòng tròn thứ nhất đá với thi đấu vòng tròn thứ 8. Liverpool người không có quá nhiều hoàn thủ cơ hội. Chỉ có thể dựa vào Lampard cùng Suarez năng lực cá nhân thoáng chế tạo một điểm uy hiếp. Nhưng rất khó đánh vào QPR cấm khu. QPR hiện tại khống chế bóng làm được càng ngày càng tốt. Để đối thủ tìm không thấy quá nhiều lỗ thủng. Tranh tài tiến hành đến thứ 13 phút đồng hồ. Closer tại phản kích bên trong cầm banh. Hắn đưa bóng về mang theo hai bước. Sau đó xoa bóng truyền cho cánh trái Ricardo. Ricardo không có ngừng bóng, trực tiếp dùng chân phải bên trong chân cái gùi ra một đường vòng cung. Bóng đá vòng qua cầu thủ hậu vệ, bay về phía cấm khu biên giới. Fernando Luis Rosa cao tốc chen vào, vượt qua rồi Azar, vững vàng đưa bóng dỡ xuống, thuận thế lội bóng tiến vào cấm khu. Reina lập tức xuất kích. Fernando Luis Rosa trực tiếp lên chân đại lực quanh cửa, bóng đá hóa thành bạch quang, một đầu tiến vào lưới ổ. Goal, Ricardo xuất sắc tầm mắt sáng tạo ra cái này vào bóng. QPR lấy được dẫn trước, bọn họ tại mở màn sau một mực đá được phi thường tích cực chủ động. Hiện tại rốt cục đem ưu thế chuyển hóa làm rồi vào bóng. Liverpool người nhất định phải lập tức làm ra điều chỉnh, lấy bọn họ hiện tại trạng thái là không cách nào cân bằng tỷ số điểm số. Một lần nữa mở bóng sau, Liverpool người đá được càng tích cực một chút, tựa hồ là bị ném bóng kích thích. Thứ 15 phút đồng hồ, bọn họ rốt cục sát nhập vào QPR cấm khu. Nhưng Bellamy sút gôn bị Gary Cahill phủ kín. Sau đó Suarez lại còn thử một lần giữa trận trực tiếp treo ở cửa. Không hề nghi ngờ, bị Handanovic trực tiếp ôm lấy. Không có sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Cái này hai lần sút gôn sau, tranh tài lần nữa tiến vào QPR khống chế bên trong. Thông qua khống chế bóng, QPR hoàn toàn nắm giữ tiết tấu. Muốn nhanh cũng nhanh, muốn chậm liền chậm, Liverpool chỉ có thể mệt mỏi. QPR không có nóng lòng mở rộng điểm số, mà là không ngừng mà mệt mỏi tích ưu thế. Không ngừng mà lợi dụng truyền khống điều động Liverpool phòng tuyến. Tranh thủ tìm cơ hội một kích chí mạng. Thứ 18 phút đồng hồ, tiếp vào Modric chuyền bóng. Auda, Turan tại cấm khu phía bên phải đá ra một cước đường vòng cung sút gôn. Bóng đá thẳng treo góc chết, bất quá bóng nhanh thoáng chậm một điểm. Reina miễn cưỡng đưa bóng phát ra đường biên ngang. Phút thứ 24, QPR lần nữa thông qua đường truyền ngắn thâm nhập vào rồi Liverpool cấm khu. Closer quay người đệm bóng góc chết. Bóng đá sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Dumfries nhìn lấy chính mình đội bóng bị động chịu đánh, lại cầm không ra biện pháp gì. Hắn bài ra Spearing cùng Glenn Johnson giáp công Ricardo. Mặc dù có thể hữu hiệu mà ngăn chặn lại Ricardo bên trong cắt cùng đột phá, nhưng lại không phòng được Ricardo chuyền bóng điều hành. Ricardo căn bản không cùng hai người này dây dưa, truy cầu một cước ra bóng, bàn sống QPR toàn bộ công kích tuyến. Phút thứ 29, Modric đưa bóng phân đến cánh trái, Ricardo lần nữa một cước ra bóng, đưa bóng giao cho kiến tạo đi lên Alex, Sandro dưới chân, Sandro trực tiếp lên chân truyền trong, Closer phía trước điểm giả thoáng một súng, Auda. Turan ở phía sau gật đầu bóng công cửa, Reina ra sức đưa bóng nhào ra, một mực đến tranh tài tiến hành đến thứ 4 phút. Liverpool mới hoàn thành bổn trang tranh tài lần thứ 3 sút gôn. Suarez tiếp Enrique truyền trong đánh đầu công cửa, chệch hướng rồi mục tiêu. Sướng ngôn viên phân tích nói, Liverpool bị hoàn toàn chế trụ. QPR hiện tại đá được rất tùy tâm sở dục. Lúc nào cũng có thể mở rộng điểm số ưu thế. Nếu như Dumfries không có đổi chiêu, nếu như trên trận không xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa, có thể nói QPR cầm xuống tranh tài đã thành kết cục đã định. Ưu thế của bọn hắn quá rõ ràng. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi sau, Liverpool người thoáng tỉnh lại bắt đầu một chút. Nửa chặng sau mở màn sau liên tục đánh ra mấy đợt có uy hiếp tiến công. Đặc biệt là thứ 51 phút đồng hồ Gerrard tại cấm khu biên giới lên chân dận bắn, để Handanovic kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiểm lại càng hiểm mà đem bóng nhào ra. Bất quá Liverpool mở ra phạt góc sau, bị Gary Cahill đánh đầu đỉnh ra cấm khu. QPR lập tức phản kích. Bóng giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo dẫn bóng cao tốc đột tiến. Vừa mới qua giữa trận, Glenn Johnson cùng Spearing rốt cục hoàn thành lưới bao vây. Đối với hắn hình thành kẹp phòng thái độ, Ricardo hôm nay tựa hồ không có lừa bóng qua người dục vọng. Hắn chỉ là đơn giản một cái dừng kéo ra lỗ hổng. Lên chân đưa bóng chuyền hướng cấm khu trước mảnh đất trống lớn. Closer mặc dù không có ưu thế tốc độ, nhưng hắn cất bước tương đối sớm, dẫn đầu đụng bóng, bất quá Skrtel cùng Henson cũng trở về phòng đúng chỗ rồi. Tại đây hai người hình thành vây kín trước đó, Closer đưa bóng phân đến phải đường, chính mình thì lui về rồi mấy bước. Auda, Turan cầm banh sau lập tức lại đem bóng đưa đến cấm khu bên trong. Closer trở về rút mấy bước sau lập tức cao tốc trước cắm. Đoạt tại Skrtel trước đó sờ bóng. Điều chỉnh một bước sau lập tức sút gôn. Reina dập tắt lửa không kịp. Bóng đá sát trụ đứng lăn vào bóng lưới. Closer goal. QPR mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Hiện tại hắn nhóm hai bóng dẫn trước. Lấy Liverpool hiện tại trạng thái, ta nhìn không thấy bọn họ có bất luận cái gì cân bằng tỷ số hy vọng. Hiện tại có thể nói, có 95% khả năng, QPR sẽ thành thứ 131 giới Cup FA quán quân. Bọn họ sắp sáng tạo lịch sử. Dumfries quyết định thật nhanh, dùng Carroll thay đổi Spearing, tăng cường thế công, nhưng Carroll ra sân tác dụng còn không có phát huy ra. Spearing rời sân sau hậu quả xấu lập tức hiển hiện. Ở cái này vào bóng sau 4 phút, QPR ngóc đầu trở lại. Modric tại trung lộ liền qua hai người sau đưa bóng phân đến bên trái. Ricardo cầm banh bên trong cát, nhẹ nhõm qua rơi Glenn Johnson cùng tiến lên bổ phòng Azar. Tại cấm khu biên giới lên chân túi bắn, bóng đá vòng qua Reyna cánh tay, một đầu tiến vào góc chết. Ricardo Gouw, hắn vì QPR khóa chặt rồi thắng cục. Hiện tại có thể nói, đại cục đã định rồi. Tranh tài đã trước giờ tiến vào rồi rắc rưởi thời gian. QPR sắp trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên cup FA Cup quán quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.